Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 31, Spider-Man Khởi Nguyên. Nick Fury rất phiền muộn, vì là Jessica Drew hắn không tiếc nợ tô phục nhân tình. Mục đích chính là hy vọng nàng có thể gia nhập S.H.I.E.L.D, gia nhập chi kia hắn tư tưởng tiểu đội. Có thể Jessica Drew từ chối, hơn nữa lý do cự tuyệt không thể soi mói. Đầu tiên là đối với chuyện khi trước biểu thị áy náy đồng thời đồng ý gánh chịu hậu quả. Về sau rồi hướng bọn họ tìm tô phục hỗ trợ để cho mình thoát ly Hydra ngỏ ý cảm ơn. Bất quá nàng cảm giác mình hiện tại trạng thái cần điều chỉnh, vì lẽ đó tạm thời sẽ không gia nhập S.H.I.E.L.D. Nhưng nếu như muốn đối phó Hydra nói nàng phi thường tình nguyện hỗ trợ. Jessica Drew không chịu gia nhập để hắn chúc làm múc nước một hồi khoảng không. Carol lại không biết ở đâu. Nick Fury cảm giác mình tư tưởng càng ngày càng khó thực hiện. Bất quá vào lúc này Barbara rồi lại cho hắn hy vọng. Barbara truyền quay lại tin tức nói nàng đã từ tô phục nơi đó được Jessica huyết thanh chuẩn bị. Nghiên cứu, một khi có thành tựu hiệu quả nói hội ngay lập tức truyền về. Jessica Drew không chịu gia nhập, vậy thì nhìn có thể hay không sáng tạo ra chịu gia nhập Jessica Drew. Barbara, chuyện này là Nick Fury cảm thấy trước cái kia hàng nhái duy nhất là một chuyện tốt. Bất quá hắn không chuẩn bị chờ Barbara nghiên cứu. Hắn biết rõ Barbara tại đây bột lên men rất có thiên phú, nhưng am hiểu phương diện này nhân tài cũng không ít, huống chi đặt ở Hydra bên kia nghiên cứu hắn cũng có chút không yên lòng. Vì lẽ đó hắn hy vọng Barbara có thể trước tiên cung cấp bộ phận huyết thanh để S.H.I.E.L.D tiến hành nghiên cứu, liền người nghiên cứu tuyển Nick Fury cũng đã nghĩ kỹ. Richard Parker, hắn là CIA đặc công, cũng là sinh vật học phương diện chuyên gia, có thể tín nhiệm lại có phương diện tài năng này. Làm Barbara đem huyết thanh đưa tới sau, Nick Fury liền tìm đến Richard Parker để hắn bí mật phụ trách huyết thanh nghiên cứu. Vâng, bởi vì trong công tác sự tình chúng ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi giúp ta chiếu khán dưới nhà ta phòng trọ. Richard, Marie hân người đứng ở Mai ra cửa, hướng về Mai theo tô phục nói. Yên tâm đi, chúng ta biết, Mai gật đầu nói. Richard theo Marie hai người cảm kích nói vài lời sau đó xoay người rời đi. Đóng lại môn, Mai hiếu kỳ hướng về tô phục hỏi, bọn họ làm sao đột nhiên muốn rời khỏi? Là từ bỏ nhìn chằm chằm ngươi sao? Làm sao có khả năng? Tô phục vừa cười vừa nói, đừng nói là ta, coi như là bất kỳ một quốc gia nào thủ lĩnh CIA cũng sẽ không bỏ qua theo dõi. Chỉ bất quá bọn hắn lâm thời có khác biệt nhiệm vụ thôi. Có một phần theo nhện có quan hệ huyết thanh cần bọn họ nghiên cứu. E sợ một quãng thời gian rất dài bên trong muốn xem không tới bọn họ. Richard nghiên cứu nhện, huyết thanh cũng không biết là người nào chủ ý. Cha cha cha, không biết Spider-Man sinh ra có phải hay không theo chuyện này có quan hệ. Nhìn thấy tô phục đăm chiêu, Mai ứng một tiếng hỏi, gần nhất ngươi còn có việc khác tình sao? Tô phục gật gù, còn có một việc phải xử lý, một khi có tin tức khả năng sẽ đi, bất quá sắp tới ta nên không hề rời đi địa cầu kế hoạch. Mai gật gù. Chỉ cần vẫn còn ở địa cầu khoảng cách như vậy liền không là vấn đề. Cho tới tô phục nói tin tức chỉ là trước kia Jessica Drew bắt tiểu cô nương. Hydra sẽ không vô duyên vô cớ đi bắt tiểu cô nương. Hơn nữa không chỉ một. Phober đang giúp Jessica Drew khôi phục bình thường thời điểm thuận tiện tra xét qua nàng ký ức. Hydra đã nắm chắc mấy cái thanh thiếu niên. Nữ có nam ngó. Hai ngày sau, tô phục thu được Phober truyền đến tin tức. Hydra xác thực bắt không ít thanh thiếu niên dự định tiến hành một loại nào đó cũng không nhân đạo. Nghiên cứu, mà những này thanh thiếu niên duy nhất điểm giống nhau, bọn họ đều là người biến dị. Bây giờ người biến dị đại khái chia làm ba phe cánh. Kể đến hàng đầu chính là thần môn, rất có điểm tương tự người biến dị quan phương tổ chức ý tứ. Khác một phe cánh chính là Ích Học Viện, nhưng bởi vì Ích Học Viện có quan phương bối cảnh vì lẽ đó phát triển rất biết điều. Mà cuối cùng một nhóm chính là Magneto, hắn còn là thành lập người biến dị huynh đệ hội, nhưng phát triển không có như vậy lớn mạnh, hành sự cũng rất biết điều. Nhưng bất kể là cái nào trận doanh đều đủ để rất nhiều người không dám tùy tiện đi đối với người biến dị tiến hành cái gì vô nhân đạo nghiên cứu. Không nghĩ tới Hydra bây giờ lại nghiên cứu bên trên. Dưới bóng đêm, Tô Phục lặng yên xuất hiện. Đây là một khu nhà bệnh viện tâm thần. Bốn phía hoang vắng không có ai thuốc. Tuy nhiên không có cao vót tường vây nhưng cũng có lưới điện cao thế. Loại quy cách này cũng không giống như là bệnh tinh thần viện nên có. Lúc này, bệnh viện tâm thần bên trong đại bộ phận đèn cũng giam giữ. Dưới bóng đêm làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lúc này, Tô Phục liền đứng ở bệnh viện tâm thần lưới điện trước cất bước đang định đi vào chợt cảm giác được. Không gian xung quanh hơi khác thường. Hắn quay đầu nhìn về phía sau thiên không. Chỉ thấy dưới bầu trời có bóng người hướng về bên này bay đến. Lạch cạch, bóng người rơi xuống từ trên không đi tới. Spider-Man Jessica Drew, hai người đều không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Bốn mắt nhìn nhau hay là Tô Phục mở miệng trước, nghe nói ngươi từ chối S-H-I-E-L-D mời. Không đi tìm địa phương điều chỉnh chính mình trạng thái làm sao tới nơi này. Vì là bù đắp ta, trước làm sai sự tình. Jessica Drew nhìn về phía bệnh viện tâm thần phương hướng nhẹ giọng nói. Ra, ta trước giúp Hydra bắt mấy người. Tuy nhiên không biết bọn họ phải làm gì nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Vì lẽ đó ta điều tra một hồi tìm tới nơi này muốn cứu bọn hắn đi ra ngoài. Ngươi sao? Một dạng, vậy ta trước tiên vào. Jessica Drew nói xong thân thể nhảy một cái cánh tay mở ra trong nháy mắt lướt qua lưới điện. Trong bóng tối Jessica Drew thân ảnh phi thường thoăn thoắt nhanh chóng đảo mắt liền biến mất ở Tô Phục trong mắt. Tô Phục nhún nhún vai phất tay mở cửa tiến vào dị không gian nghênh ngang đi vào. Tiến vào dị không gian, toàn bộ bệnh viện tâm thần phân bố liền bị Tô Phục xem rõ rõ ràng ràng. Xa xa trên nóc nhà Jessica Drew tựa hồ vẫn còn ở tìm địa phương lẻn vào. Ngắm nhìn bốn phía có thể gặp đến nội bộ phòng ngự lực lượng cũng không tính mạnh. Chỉ có mấy cái Hydra đặc công trông coi. Khoảng chừng có 5-6 tên nhân viên y tế. Cùng với bị giam tại khác biệt gian phòng, bệnh nhân. Nhân số không nhiều, tựa hồ chỉ có 5 cái. Một người trong đó hay là trước Jessica Drew vào tới. Cái này tình hình xem ra tựa hồ còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là nằm ở đang quan sát giai đoạn. Tô Phục ngẫm lại hướng về mấy cái kia, bệnh nhân, gian. Phòng đi tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.